Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 858. Góc truyện audio.com. Chương 858. Đường Ninh, phóng viên muốn đến gần Đường Ninh hơn. Nhưng Đường Ninh chắp tay và cảm ơn mọi người. Tôi thực sự, xin lỗi, tôi đang mang thai và tôi không thể đứng lâu. Tôi hy vọng mọi người có thể bày tỏ lòng thương xót. Nghe thấy lời của Đường Ninh, phóng viên lập tức lùi lại. Vì không ai quên rằng cô đang mang thai. Vì vậy, Đường Ninh tăng tốc một chút, thậm chí còn nhanh chóng vượt qua Tống Hân. Có lý do tại thời điểm này. Lẽ ra họ nên níu kéo hai người họ để hỏi han. Tuy nhiên, phóng viên đã gạt Tống Hân sang một bên để nhìn Đường Ninh rõ hơn. Vâng, là gạt. Sự phấn khích lúc đầu giờ đã biến thành sự chán ghét. Điều quan trọng nhất là cảnh quay này đã được người hâm mộ vô tình quay lại. Trên mạng, Đường Ninh ghen tị với Tống Hân nổi tiếng. Nên thi gió bên tai Chủ tịch Mặc. Để cho Chủ tịch Mặc trấn áp Tống Hân. Lời này nói ra, anh cũng tin. Cũng không nhìn xem khoảng cách giữa hai người lớn như thế nào. Truyền thông đang theo dõi ai? Ai là nữ hoàng của sự nổi tiếng? Này, để tôi kể cho các người nghe một đoạn video vui nhộn. Ban đầu, Tống Hân bước đi rất tốt trên thảm đỏ. Có một số phóng viên chạy theo để quay. Nhưng khi Đường Ninh đến, không ai biết Tống Hân là ai. Không chỉ vậy, Tống Hân còn suýt chút nữa bị phóng viên ép chết. Ha ha ha, các người nghĩ có buồn cười không? Đây là thực lực chênh lệch. Là chênh lệch, một số nghệ sĩ nữ nói chuyện phiếm với khán giả tại bữa tiệc. Vì Tống Hân chỉ trong nháy mắt trở thành trò đùa của thiên hạ. Tôi không biết cô ta tự tin ở chỗ nào. Vị trí của Tống Hân là một trong số đó. Nghe được những lời chế giễu của các nghệ sĩ khác, cô ta không khỏi chế nhạo. Mặc dù không biết lòng tự tin của tôi đến từ đâu, nhưng ít nhất tôi cũng tốt hơn cô. Các nghệ sĩ nữ đang tán gẫu. Không ngờ Tống Hân sẽ phản bác. Cười lớn, khả năng của cô so với chúng tôi là gì? Vậy cô so với Đường Ninh có hơn không? Cô không phải tự xưng rằng Đường Ninh ghen tị với tài năng của cô sao? Cô không phải tự xưng rằng Đường Ninh cảm thấy cô đã khiến cô ấy cảm thấy khủng hoảng sao? Nhìn bộ phận thảm đỏ vừa rồi, cô có nhận ra sâu sắc rằng mình sai không? Vốn dĩ bữa tiệc từ thiện này không có Đường Ninh tham dự. Nhưng cô ấy vẫn tham dự. Đây là ý gì? Điều này cho thấy rằng cái tát trên thảm đỏ vừa rồi thực sự rất thú vị. Đường Ninh ở đây để cho cô biết thế nào là sự nổi tiếng thực sự. Tống Hân chịu đựng sự khiêu khích của 3-4 người kia. Nhưng không thể phản bác lại. Bởi vì phần thảm đỏ vừa rồi. Đừng nói những người khác. Chính cô ta cũng không ngờ Đường Ninh lại cho cô ta một cái ra oai phủ đầu lớn như vậy. Lại cho cô ta đả kích tàn khốc và vô tình như vậy. Lòng tự tin của Tống Hân biến mất. Cô ta chỉ có thể cay đắng nhìn Đường Ninh đang ngồi trên ghế VIP. Chính vì sự xuất hiện của Đường Ninh đã mang đến cho cô ta sự sỉ nhục lớn nên khi Tống Hân biểu diễn đã ảnh hưởng đến phần trình diễn của cô ta. Và nhiều lần gần như lạc nhịp, nhưng Đường Ninh thì sao? Từ đầu đến cuối khuôn mặt tươi cười chào hỏi người khác. Từ đầu đến cuối đều không có để ý tới cô ta. Quan trọng nhất, khi cô ta đang biểu diễn trên sân khấu, không có nhiều người hưởng ứng cô ta. Không hưởng ứng, thật là một hiện thực phũ phàng. Tống Hân, tối nay cô bị sao vậy? Tất cả đều là do Đường Ninh sao? Đền nổi, đoàn cảnh hồng biết tâm trạng của Tống Hân bị ảnh hưởng. Nhưng không biết rằng sẽ nghiêm trọng đến mức khiến cô ta có biểu hiện không bình thường. Đừng nói chuyện, để cho tôi yên. Tống Hân chua xót siết chặt hai tay thành nắm đấm. Đoàn cảnh hồng thở dài và vỗ vai Tống Hân. Nhưng khi Tống Hân thấy Đường Ninh đứng dậy đi vệ sinh, cô ta đã đi theo cô. Đoàn cảnh hồng sợ xảy ra tai nạn, chỉ có thể đi theo Tống Hân. Hai người nhìn thấy Đường Ninh ở cửa phòng vệ sinh. Tống Hân gần như lập tức vươn tay chặn đường Đường Ninh. Đứng lại, vốn dĩ phòng vệ sinh có máy nữ diễn viên. Thấy Tống Hân ngăn cản Đường Ninh, trực tiếp tiến lên, không thấy Đường Ninh ôm cái bụng lớn như vậy sao? Muốn làm gì? Cách Trương.